Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 340, ngươi không phải là thần mưa sao? Góc truyện audio.com. Như Thương nói không sai, về chuyện nàng có thể dẫn mưa, trước mắt trên đời này cũng chỉ có 4 người biết được. Một người chính là nàng, một người là Tiêu Phương, 2 người còn lại chính là cô độc trứng và quỷ đồng. Trừ lần đó ra, người khác biết, nhiều nhất nàng cũng là thân thủ phi phàm, mà thân thủ phi phàm, so với Mai Mai nói chuyện với thú, kém hơn quá nhiều, không nghĩ, câu hỏi lần này nàng vừa ra, 2 người kia hẳn là đồng thời lắc đầu, sau đó cùng kêu lên nói, làm sao không biết, một lời này liền làm Như Thương sợ hết hồn. Vội vàng đem ánh mắt nghi hoặc nghênh đón. Lại thấy 2 người buông lỏng tay. Sau đó Vạn Sự Thông nói trước. Giang hồ đồn đại có một vị thần mưa ở tại Tần Lĩnh Nhàn Nhã Sơn Trang. Mai Mai nói tiếp theo. Nghe đồn người này có thể hô mưa gọi gió. Thậm chí đã giải trừ một trận hạn hán của Tế Châu nhiều năm trước. Như Thương lau mồ hôi. Được rồi, 2 người này đủ thông minh. Lại có thể dứt khoát thẳng thắn như vậy đón nhận những truyền thuyết dân gian mà ai cũng không tin. Nhưng đây cũng chính là chỗ khác biệt của 2 người bọn họ. Không phải sao, bọn họ thận trọng, dám lớn mật phỏng đoán, cho nên khoảng cách đến gần sự thật lại thêm một bước. Đối với việc này, Như Thương không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chính là chẳng kiêng nể lách đi qua cái đề tài này. Không hề nói tới nữa. Mà chuyển sang hỏi, người nhà của các ngươi bị giam ở nơi nào? Đối với phản ứng này của nàng, Mai Mai bĩu môi. Vạn Sự Thông mặt không chút thay đổi, vừa nghe được câu hỏi của nàng, rồi lại đồng thời mở miệng, nói, Xích Liệt Sơn, Như Thương sững sờ, tiếp theo lại hỏi, Xích Liệt Sơn, đó không phải là cái núi lửa chết sao? Núi lửa chết ý nói là núi đó không còn hoạt động. Nàng nói không sai. Cái gọi là Xích Liệt Sơn, đúng thật là tên của một tòa núi lửa chết, có thể nói nó là núi lửa chết cũng không quá chính xác. Bởi vì nghe nói vào 100 năm trước, núi lửa đã từng bùng nổ qua một lần, bất quá chỉ là quy mô nhỏ, ảnh hưởng chỉ có 10 dặm xung quanh. Núi lửa kia rất có ý tứ, là sinh trưởng ở trong một mảnh đất vòng vèo quanh co. Cách chương